Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới. Trai một đời vợ, gái một đời chồng đã từng lỡ duyên với nhau trước đó. Liệu rằng sau cuộc hôn nhân thất bại, họ có về với nhau hay không? Thu Hệ mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Con Huyền là con nào? Sao tao chưa từng nghe thằng Phong kể bao giờ? Tiếng mẹ Phong lạnh lót nói vọng xa. Tôi đứng bên ngoài, tự dưng lạnh cả sống lưng. Thế nên đôi chân tôi cũng cứng đờ mà không dám bước vào nữa. Đứng bên cạnh chắc là Phong hiểu tôi đang sợ. Anh liền đan tay nắm chặt vào tay của tôi, rồi anh lên tiếng trấn an. Em đừng sợ, mẹ vậy đó, nhưng mà mẹ hiền lắm. Tôi nhìn Phong, định mở miệng ra nói, thì lập tức tôi phải im lại vì nghe được câu trả lời tiếp theo từ miệng cô em gái của anh. Là con nhỏ nhà nghèo ở cuối xóm, con ông ba bán vé số đó mẹ. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú nên anh Phong nhà mình mới mê đến điên dại rồi. Vậy à, tưởng ai xa lạ. Ta còn cưới, chứ hóa ra là cái con nghèo kiết xác đó, thì đừng có mà mơ bước chân vào cái nhà này. Tôi nghe rõ từng lời, từng chữ miệt thị mà mẹ và em gái Phong đang nói tới mình. Bất chợt tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng, cũng chẳng còn tâm trạng gì mà đi vào ra mắt nhà anh nữa. Cứ thế tôi vung tay mình khỏi cánh tay của Phong, mặc tình cho anh đang cố gắng gọi tôi quay lại, nhưng mà tôi chẳng thèm nghe nữa. Tôi cứ thế chạy nhanh ra về. Gió bụi bay lấp đầy khóe mắt. Bước chân tôi lặng lẽ chạm trên mặt đường nóng sát. Hai mắt nhòe cay chạnh lòng, đi thẳng một mạch về nhà của mình. Đứng im bên bờ sông, tôi ấm ức khóc như chưa từng được khóc. Ngày đó tôi và Phong quen nhau từ những năm đầu cấp 3, cho đến khi anh nghỉ học rồi đi biển đánh bắt cá với bạn của mình. Tôi vẫn còn ngồi lại ở ghế nhà trường và quyết tâm đậu được đại học. Mấy năm sau ra trường, tôi xin được một chân dạy học trong trường mầm non tư thục. Còn anh vẫn thế, vẫn miệt mài trên sông nước. Nhưng tình yêu giữa tôi và anh vẫn nồng đậm như thuở ban đầu và chưa từng một lần phai nhạt. Cứ tưởng cuối năm nay hai đứa sẽ về chung một nhà. Có ai ngờ buổi ra mắt ngày hôm nay đã xóa tan bao lời ước hẹn khi mà gia đình anh định kiến mà chê trách cái nghèo của gia đình tôi. Đứng im, gặm nhấm nỗi đau trong tim, từng đợt gió lùa về khiến mắt của tôi lại càng thêm đau sát. Mà tóc dài cũng vì thế mà rối tung lên. Nhưng mà giờ phút này vẻ ngoài chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cứ đứng im như thế, mặc cho từng người đi qua đi lại nhìn mình như vật thể lạ vậy. Nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm, lặng nhìn từng dòng lục bình trôi ngang. Đôi mắt tôi lại bất chợt ướt đẫm. Tôi nhớ ngày xưa từ nhỏ, mẹ tôi bỏ ba con tôi đi theo người đàn ông giàu có. Ba một mình nuôi tôi, lo cho tôi ăn học nên người. Dù gia cảnh nghèo hèn nên ba phải đi lãnh từng tờ vé số để bán kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ ba để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, và cũng không bao giờ tôi bị người ta khinh thường cả. Vậy mà ngày hôm nay khi tôi lớn lên, vì cái tình yêu của mình, tôi lại để cho gia đình của anh nói ra những lời mỉa mai về cái nghề nghiệp của ba tôi như thế. Dù ba tôi chưa nghe được, nhưng phận làm con tôi xót xa vô cùng. Đang đứng thẫn thờ thì ba tôi từ trong nhà đi ra. Tôi liền đưa tay lên lau nước mắt để tránh cho ba biết tôi buồn. Huyền, hôm nay con sang nhà thằng Phong thế nào rồi? Có vui không con? Gia đình người ta có hài lòng về con không con? Nghe ba hỏi, tôi chỉ biết nghẹn họng, nhưng rồi vẫn cố giả vờ cười tươi để ba không lo. Dạ vui lắm ba, gia đình anh Phong cũng thương con. Nhưng mà ba nè, chắc là con không lấy chồng đâu ba. Con sẽ ở vậy mà nuôi ba đến già. Nghe câu trả lời của tôi, ba chợt lắc đầu rồi nghiêm giọng trách mắng. Nè, con không có được suy nghĩ như vậy đâu nha con. Thằng Phong nó cứ hỏi ba gả con cho nó mấy lần rồi. Còn nói là cuối năm nay là cưới con đó. Không có nói như vậy, nó mà nghe được, nó buồn nha con. Con thấy anh Phong tốt nên con mới muốn lấy chồng. Nhưng mà nghĩ tới cảnh làm sâu và bỏ ba ở nhà một mình, con lo cho ba nên bây giờ con không muốn nữa ba ạ. Vậy đứa nào mấy hôm trước cứ nằng nạc đòi ba cho lấy chồng, rồi mai mốt bên nhà thằng Phong qua, con không chịu thì ba biết ăn nói ra sao đây? Thôi được đâu thì ba gả, nhà thằng Phong cũng gần, lấy chồng sau một tuần, một tháng sang thăm ba là được mà con. Nghe ba dỗ dành, lòng Hạnh lại càng thêm tủi. Nhìn ba tóc đã bạc, trên trán hằn đầy những vết nhăn vì dãi dầu mưa nắng. Bây giờ biết con gái có người thương, nhà chồng lại gần, chắc là ba cũng muốn tôi có nơi nương tựa. Nhưng biết nói sao bây giờ, khi mà gia đình anh Phong đâu có tốt như ba tôi nghĩ, họ lại còn... Đang đắn đo suy nghĩ để lượn lời trả lời cho ba thì bất ngờ tôi nghe trước nhà tôi có tiếng xe máy chạy đến. Tôi quay ra thì thấy Quyên, em gái của Phong và ai đó nữa đang đi vào nhà của tôi. Tôi chợt giả, sợ họ đến gây chuyện rồi ba lại buồn, nên tôi liền quay sang nói với ba. À, bạn con đến, con ra đó một lúc nha ba. Ba nhìn tôi gật đầu, ông ôn tồn bảo. Ừ, ra mời bạn vào nhà chơi nha con. Dạ vâng. Nói xong với ba, tôi liền chạy nhanh ra ngoài. Gặp Quyên, tôi cũng lịch sự hỏi. Em mới đến à? Vừa hay, Quyên cũng vừa đá chống xe xuống. Em ấy nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực, một chân gác lên xe, hất mặt nói với tôi, rồi giới thiệu cho tôi biết cô gái đang đi chung với em. Ừ, xin giới thiệu với chị, đây là Diệp, là bạn thân của tôi, cũng là thanh mai trúc mã với anh Phong, anh trai của tôi. Nghe lời giới thiệu sặc mùi gây chuyện này, tôi đã dự cảm hôm nay Quyên đến cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng mà tôi vẫn không tỏ thái độ gì với em ấy cả, chỉ mỉm cười lịch sự rồi chào lại Diệp, một cô gái trẻ đẹp lại trông rất sang trọng. Chào Diệp, chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhau có đúng không? Diệp đứng nhìn tôi, đôi mắt khẽ liếc tôi rồi cao giọng lên tiếng. Chị biết tôi đến đây làm gì không? Tôi thản nhiên trả lời. Làm sao mà tôi biết được khi hai người chưa nói? Quyên lại xen ngang. Chị cứ bình tĩnh đi rồi bọn tôi sẽ nói. Chị đang rất bình tĩnh mà, có chuyện gì thì Quyên và Diệp cứ thẳng thắn nói đi. Nghe vậy, Diệp liền trả lời tôi ngay, dường như trong lời nói còn mang theo cả sự tự tin. Vậy được, tôi muốn thương lượng với chị một việc. Đó là chị nên rời xa anh Phong đi, vì anh Phong là của tôi. Trước khi anh Phong yêu chị thì mẹ anh ấy đã hỏi cưới tôi cho anh ấy rồi, và gia đình anh Phong cũng đã coi tôi như con dâu trong nhà rồi. Tôi nghe Diệp nói, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và có chút gì đó đau lòng cho mình. Nhưng mà tôi không thể hiện ra mặt, vẫn cứ rất bình tĩnh đối diện với Diệp. Vậy bây giờ hai người muốn gì ở tôi? Quyên lớn tiếng nói ngay. Muốn chị buông tay anh Phong. Diệp lại nói. Nếu chị rời xa anh Phong, tôi cho chị một số tiền để mà gia đình chị sinh sống tốt hơn. Còn bằng không thì chị không có yên với tôi đâu. Diệp nói với vẻ mặt rất cao ngạo, và có lẽ gia đình cô ấy cũng giàu có, nên chuyện gì cũng muốn giải quyết bằng tiền bạc. Nhưng lời hù dọa này đối với tôi không thể hiệu nghiệm. Tôi không hề sợ một chút nào, trái lại còn cảm thấy buồn cười trước sự ấu trĩ của cô ấy, chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng đem đồng tiền ra để mà tranh giành. Xin lỗi, tôi không thể làm theo lời hai người được, và cũng chẳng cần tiền. Với lại hai người cũng không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Nếu anh Phong yêu Diệp, tôi sẵn sàng ra đi. Còn nếu anh Phong chọn tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho ai cả. Tôi tự tin thốt ra lời nói, càng khiến Quyên và Diệp nghe lại thêm phần tức tối. Chẳng còn kiêng nể, Quyên chỉ thẳng vào mặt tôi mà cảnh cáo. Nè, chị đừng có tự tin quá, rồi chị sẽ thấy sự tự tin của chị làm cho chị khổ thêm thôi. Khi mà gia đình tôi chả ưa chị rồi, thì chị sống với anh Phong cũng không được yên đâu, chị hiểu chưa? Quay qua Diệp, Quyên lại nói tiếp. Thôi, tao với mày đi về đi. Tôi đứng đó nhìn Quyên nổ máy xe, và khi Diệp chuẩn bị rời đi cùng Quyên, cô ta còn cố tình ban cho tôi thêm mấy câu cảnh cáo để chút giận. Họ đi rồi, tôi mới thấm cái cảnh lòng mình nó chẳng chịu là thế nào. Tôi không vội đi vào nhà mà ngồi luôn ở ngoài này, ngắm lên nhìn mây trời, chợt cảm thấy tim mình thắt lại. Tôi yêu Phong là thật, nhưng mà tình hình ngày hôm nay tôi đã trải qua, tôi sợ mình không còn đủ dũng khí để mà nắm lấy tay anh nữa rồi. Tôi suy sụp, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này từ đây. Suy nghĩ nhiều rồi lại khiến cho mình thêm buồn. Tôi ngồi im gục mặt xuống. Bất chợt từ sau có một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hồn cựa quậy, một lúc cảm nhận được mùi hương quen thuộc và nhìn rõ gương mặt đang ở gần tôi. Nhận ra là Phong, tôi mới bình tâm trở lại mà thở mạnh. Đánh mạnh vào ngực của Phong, tôi mắng anh. Anh làm cho em hết hồn à? Sắp yếu tim mà chết luôn rồi đây này. Phong vẫn ôm chặt lấy tôi vào vòng tay của anh, rồi anh cười cười. Anh xin lỗi, chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. À mà nè, hết giận chưa? Tôi hiểu ý anh muốn nói là gì, nên liều hỏi lại. Giận gì hả anh? Phong ậm ờ. Thì chuyện lúc sáng anh đưa em qua nhà đó, em còn giận mẹ không? Tôi nhớ rồi, mà Phong nhắc lại, tự nhiên tôi lại càng thêm buồn. Đẩy anh ra, tôi nghiêm túc nói. Em không có giận mẹ nữa, mà là em giận anh. Phong đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi, anh gặng hỏi. Sao lại giận anh? Anh có làm gì đâu? Tôi hờn giận nên lạnh lùng nói. Anh có bạn gái, có thanh mai trúc mã rồi, thì còn yêu em làm cái gì nữa hả? Có phải là anh muốn lừa em hay không? Phong càng nghe tôi nói, hình như anh càng thắc mắc thì phải, nên thấy mặt anh cứ đực ra. Em nói cái gì vậy hả Huyền? Ai là người yêu anh chứ? Thì là Diệp chứ ai? Quyên và Diệp mới đến gặp em nè. Hai cái đứa đó đến làm gì thế? Có gây khó dễ gì cho em không? Phong lo lắng liên tục hỏi tôi. Chắc anh lo Quyên đến kiếm chuyện rồi làm tôi buồn. Tự nhiên biểu hiện của anh thế này, tôi cũng cảm thấy ấm lòng lắm, nên cũng dịu giọng lại với anh. Họ không có làm gì em hết, chỉ nói với em ấy là nên buông tha cho anh về bên Diệp mà thôi. Thế em trả lời thế nào? Em không đồng ý, nhưng mà Diệp là ai hả anh? Tôi tò mò nhìn Phong lên tiếng hỏi, trong lòng cũng rất hy vọng anh sẽ phủ nhận với tôi rằng Diệp là một người xa lạ với anh. Thế nhưng tôi càng hy vọng thì Phong lại ngay lập tức khiến tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng khi mà tôi thấy anh nhìn tôi rồi anh thản nhiên trả lời. Diệp là người yêu anh. Nghe câu trả lời này, tôi lặng cả người. Càng yêu anh bao nhiêu thì bây giờ đây tôi lại càng thêm giận anh bấy nhiêu, nên chẳng thèm nhìn Phong nữa. Tôi quay mặt đi, khóe mắt chợt ngấn nước. Tôi hờn anh nên thái độ để mà trả lời anh cũng lạnh nhạt như nước cất luôn. Yêu anh ấy thì anh đi mà cưới luôn cô ta đi, đòi cưới tôi làm cái gì nữa? Trả lời xong, tôi tủi thân ngồi khóc ngon lành. Ê thế mà phía sau Phong chẳng hề dỗ dành tôi, anh còn bật cười rồi trêu gan tôi nữa chứ. Anh nói Diệp yêu anh, chứ có phải là anh nói anh yêu Diệp đâu mà em ghen hả? Lý luận này của anh làm tôi liền ngờ ngợ hiểu ra là anh đang cố tình chọc mình. Nhưng cũng buồn lắm nên đã nói bẫy với anh. Anh yêu ai hay là ai yêu anh cũng vậy thôi, em không cần nữa, anh về đi. Em biết em nghèo rồi không xứng với anh, nên em không muốn người nhà anh khinh gia đình em nữa đâu. Phong nghe xong, lập tức anh xoay người tôi lại. Tôi cảm thấy sắc mặt của anh lúc này đang cực kỳ nghiêm túc. Giọng anh run run, có lẽ đang kiềm chế điều gì đó. Lừ mắt, nhìn thẳng vào mắt của tôi, anh bảo. Em nói thật anh nghe, có phải em gái anh tới đây nói bậy nói bạ chuyện gì không hả? Tại sao từ nãy tới giờ em cứ nói những câu bi quan về Hà Huyền? Trước sự gặng hỏi của anh, tôi lại càng buồn rớt nước mắt. Tôi không kể lại những câu Quyên đã nói, chỉ nói với anh những lời trong lòng của mình đang muốn anh lắng nghe. Anh Phong nè, anh đã từng về nhà em, đã từng nghe ba em kể về những ngày tháng cơ cực của gia đình em. Nếu mà anh chấp nhận em thì em rất mừng, nhưng mà em không muốn ai mỉa mai khinh thường và luôn miệng chê ba gia đình của em nữa. Nên chắc có lẽ bây giờ chúng ta dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi. Tôi nói mà nghẹn ngào, hai cánh mũi từ lúc nào đã nghẹt bét như chẳng thể thở nổi. Nghe xong, sắc mặt của Phong lại càng khó coi hơn. Anh thở dài, ôm chặt tôi vào lòng anh. Tôi nghe từng tiếng nhịp tim anh đập liên hồi. Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng bên nhau. Cho tới khi trời tối mịt, bên trong nhà có tiếng ba gọi, Phong mới chậm rãi buông tôi ra. Trước khi tôi vào nhà, anh vừa kịp lên tiếng trấn an lòng tôi. Em yên tâm đi, đừng có suy nghĩ tiêu cực gì cả. Cũng xin em đừng có ý nghĩ rời bỏ anh trong lúc này. Bây giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện cứ để anh lo. Những ngày sau đó tôi vẫn thế, cứ đi dạy rồi về nhà. Và tuyệt nhiên tôi không chủ động liên hệ với Phong nữa, cũng như hạn chế luôn việc nghe máy khi anh gọi. Bởi vì trong lòng của tôi vẫn còn giận việc mối quan hệ không rõ ràng của Diệp và anh. Thế nhưng tôi càng né tránh thì Phong lại càng cuống cuồng tìm tôi. Đỉnh điểm là hôm nay chủ nhật tôi được nghỉ dạy ở nhà. Ba tôi vừa đi sang nhà chú Năm hàng xóm sửa giùm chú mái tôn thì Phong lại sang. Anh bước vào nhà, trên người toàn mùi bia rượu, bộ dạng cũng nhếch nhác hơn. Trông thấy tôi, anh nhào đến ôm chầm lấy tôi và chút cơn giận. Huyền, mấy hôm nay em làm cái gì mà lại né tránh anh thế hả? Tôi đẩy mạnh anh ra, mùi cồn khiến tôi khó chịu, nên tôi liền lạnh nhạt lên tiếng. Anh đi đâu mà mới sáng sớm ra đã say xỉn rồi vậy, lại còn trông như cái kẻ bụi đời thế kia? Phong bật cười, đôi mắt anh lờ mờ, ngã dựa luôn vào lưng của tôi, phảng phất trong anh dường như là có chuyện gì rất buồn thì phải. Tôi cảm nhận anh không tỉnh táo, nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự không vui. Mấy hôm nay anh bỏ nhà ra đi, em thì lạnh nhạt với anh buồn lắm nên anh đi uống rượu với thằng bạn để giải sầu. Huyền, em hết yêu anh rồi hả Huyền? Nghe anh nói bỏ nhà đi mà tôi bất ngờ, tò mò không biết mọi chuyện sao lại có chút lo lắng cho anh, nên tôi liền dựng anh dậy. Tôi vịn hai vai của anh đối diện với tôi, rồi tôi lên tiếng. Có chuyện gì? Sao mà anh lại bỏ nhà đi thế? Anh nói rõ cho em nghe xem nào. Phong cười trừ, rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Ngày hôm đó, sau khi anh về, thì bắt gặp Quyên đang ca hát inh ỏi trong nhà. Anh thấy ồn ào, sẵn tâm trạng đang bực bội, anh liền quát nó. Em im đi, tối muộn rồi mà còn hát hò ỏm tỏi cả lên. Quyên dường như chẳng hề nghe lời anh nói, mặt nó cứ chơi chơi ra và vẫn tiếp tục hát. Anh bực mình mắng nó luôn. Em có nghe anh nói không hả Quyên? Anh bảo em im nghe chưa? Quyên nhìn anh, nó cũng không vừa, liền hất mặt lên nhìn anh thách thức. Anh có quyền gì mà không cho tôi hát hả? Nhà của mẹ chứ có phải là nhà của anh đâu. Nói rồi, Quyên nó càng vặn nhạc lớn hơn nữa. Anh không nhịn được liền đi tới, rút dây điện ra luôn. Nhưng mà tối rồi, em hát như vậy ồn ào lắm. Quyên, hình như em đang muốn kiếm chuyện với anh có đúng không hả? Quyên vùng vẳng nhìn anh, có vẻ rất khó chịu, nó đáp. Đúng, em rất không hài lòng với anh đấy. Vì chuyện gì? Vì anh không cưới Diệp. Em lôi cái chuyện đó ra làm cái gì hả? Anh đã không yêu Diệp thì cưới làm sao? Còn nữa, anh chưa hỏi tội em. Sao em tới nhà và kiếm chuyện với Huyền? Huyền có làm gì em đâu? Sao em lại ghét cô ấy? Vì nó không đẹp, không giàu bằng Diệp. Nói thiệt với anh nhé, em chẳng ưa gì nó. Mấy cái hạng nghèo mạt hạng mà chẳng biết thân biết phận, lại còn đua đòi tới gia đình giàu sang. Cái chuyện giàu nghèo hay là đẹp xấu thì liên quan gì tới em chứ? Em ăn nói như thế mà nghe được à? Dù sao Huyền cũng sắp là chị dâu, em lại kêu bằng nó. Là vợ do anh chọn, Huyền có thế nào thì cũng là anh tự chịu, chứ có phiền hà gì tới em. Cái gì? Ai cho nó là chị dâu của em? Còn khuya nha. Anh hai à, em thương anh nên em khuyên anh thật lòng là anh nên lấy cái Diệp đi. Gia đình Diệp giàu có, anh lấy Diệp á, tương lai của anh tươi sáng hơn đó. Cảm ơn em, nhưng mà lấy ai là quyền của anh. Anh thấy coi bộ em định làm má anh rồi đó. Ừ, làm má cũng được thôi, miễn sao anh đừng lấy con quỷ kia là được. Em ngang tàng nó vừa thôi nha Quyên. Anh nói thế đó hả? Có tin anh đánh cho em một trận không? Nè, anh ngon thì đánh em đi. Anh bị lú rồi, bị nó mê hoặc giết, anh điên luôn rồi phải không hả anh? Quyên nó cứ thách thức anh như thế đó, lại còn nói xấu và hỗn hào với anh, nên anh không nhịn được, liền thẳng tay tát vào mặt nó, cho nó bớt hống hách lại. Thách nè, em tưởng anh không dám đánh em à? Anh vừa đánh xong là Quyên nó ôm mặt khóc bù lu bù loa lên. Anh dám đánh tôi như vậy hả? Sao lại không dám chứ? Đánh em cho bỏ cái tật hỗn hào bố láo đó đi. Anh ngon lắm, tôi mét mẹ cho anh coi nè. Mét đi, thách mày mét đó. Rồi nó khóc cả nhà lên. Nghe ổn thì mẹ từ từ trên lầu đi xuống. Thấy con Quyên sưng mặt, mẹ liền hỏi tội anh ngay. Phong nói tới đây, anh thở mạnh, ngả đầu dựa vào ghế, đôi mày rậm trao lại kiểu rất mệt mỏi. Tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Nghe anh càng kể về sự phản đối của Quyên, tôi lại càng thêm nản. Nhưng cũng thương Phong, vì tình yêu mà hai anh em gây nhau, chắc là anh cũng đau lòng lắm. Tôi để anh ngồi đó rồi đi xuống pha cho anh một ly nước chanh nóng mang lên. Tôi nói, anh uống đi cho khỏe. Phong ngồi bật dậy. Anh nhìn tôi, gương mặt nam tính bây giờ chỉ có sự mệt mỏi hiện hữu. Cảm ơn em. Huyền, em không giận anh chứ? Tôi lắc đầu, cũng không biết phải nói thế nào trong lúc này. Gia đình anh đang gây áp lực với anh, mà tôi lại gây chuyện nữa, thì anh biết phải làm sao? Thế nên tôi chỉ biết lựa lời an ủi anh, rồi hỏi anh tiếp xem chuyện gì xảy ra giữa mẹ anh và anh, để tới mức anh phải bỏ nhà mà đi. Em không giận anh gì cả, anh là người yêu của em mà. Mấy hôm nay anh buồn, em lại còn lạnh nhạt với anh nữa. Anh cho em xin lỗi nhé. Phong nghe tôi nói, gương mặt của anh đã giãn ra đôi phần. Anh mỉm cười, véo lấy mũi tôi. Anh trầm giọng nói, chỉ cần nghe em nói thế này thì bao nhiêu áp lực tan biến hết rồi. Anh uống nước đi, em pha không chua nhiều đâu. Ừ, cảm ơn em. Đợi Phong uống xong ly nước, tôi bắt đầu hỏi tiếp. Mọi chuyện tiếp theo thế nào nữa hả anh? Anh kể cho em nghe nha. Phong gật đầu rồi trầm giọng kể tiếp. Lúc đó mẹ nhìn anh gặng hỏi, Phong, con làm gì mà đánh em sưng mặt lên vậy hả? Đánh vậy là nhẹ đó, con còn muốn đánh nó thêm vài cái nữa kia kìa. Nhưng mà có chuyện gì, hai đứa bây kể tao nghe coi. Mẹ hỏi vậy, Quyên nó liền giành lên tiếng nói trước. Thì cái chuyện anh hai chung tình với cái con nhà nghèo đó mẹ, con khuyên mãi mà không được, rồi con đánh con thế này nè. Lúc đó nghe nó nói xong, anh cứ nghĩ là mẹ sẽ khuyên nó đừng xen vào chuyện của anh. Nhưng không ngờ mẹ lại còn bênh nó, rồi mắng anh là lộng quyền, rồi còn nói những điều khó nghe vào tai của anh. Anh bực mình không muốn nghe nữa, anh liền đứng dậy, nói thẳng vào mặt của mẹ, giành đi luôn đến hôm nay. Con không biết mẹ nghĩ thế nào, mẹ thương hay ghét gì Huyền thì con cũng mặc kệ mẹ. Nhưng nếu mẹ không cưới Huyền cho con thì từ hôm nay mẹ cũng nên xác nhận là mất luôn thằng con trai này đi. Chào mẹ. Nói dứt lời, Phong liền quay sang, anh kéo tôi vào lòng anh, rồi anh nói, Huyền à, anh không thể mất em được. Anh mệt mỏi lắm, em có hiểu cho anh không hả Huyền? Tôi dựa vào lòng của anh, chẳng biết nói gì vào lúc này, bởi vì tôi cũng mệt mỏi không hơn không kém gì anh. Cứ thế tôi đành im lặng, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. Cứ thế ngồi bên anh, rúc sâu vào lòng của anh để cảm nhận tình yêu của chúng tôi lúc này chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng như một tảng đá nặng nề đang đè nặng vào lòng của hai đứa mà thôi. Những ngày sau đó, Phong vẫn ở lì bên nhà tôi mà chẳng chịu ra về. Tôi có nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nghe. Còn đối với ba tôi, sợ ông biết chuyện trục trặc giữa tôi và Phong, nên sẵn mái nhà đang dột, tôi liền lấy lý do cho Phong ở lại phụ sửa nhà với ba. Và tất nhiên, cái lý do quá hợp lý nên ba tôi đồng ý để cho Phong ở lại ngay mà không lăn tăn gì cả. Ngày đầu tiên Phong phụ cùng với ba tôi dỡ mái nhà xuống, cũng công nhận một điều, Phong siêng và được việc lắm, nên ba tôi ưng bụng hết sức. Cứ thế mấy ngày sau, hai người vừa làm vừa trò chuyện đủ thứ. Còn tôi ban ngày tôi đi dạy ở trường, chiều về là tất bật lo cơm nước cho hai người. Nhìn hai người đàn ông mình yêu thương vui vẻ, tự dưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cứ thế mọi chuyện suôn sẻ, cho tới một ngày nhà tôi đã sửa xong và ba tôi có tiệc ở bên dòng họ nên phải đi vắng. Tôi thì sáng sớm đã đi dạy rồi, nhưng mà đến đầu giờ trưa tự dưng tôi bị đau bụng rất nhiều. Hầu như mỗi khi tới tháng là tôi bị một lần. Lần này không hiểu sao đau hơn lần trước nhiều như vậy. Tôi không chịu được, tôi đành xin nghỉ dạy một buổi rồi tranh thủ chạy về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ vừa về đến trước cửa nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe máy lạ hoắc dựng giữa sân nhà mình. Tôi tò mò đi vào, tôi liền đứng nép ở một góc khi nhìn thấy bên trong đó Diệp đang ngồi nói chuyện với Phong. Dường như cô ta cũng vừa mới đến thì phải, vì tôi nghe Diệp lên tiếng để bắt đầu câu chuyện. Anh Phong. Phong đang ngồi điện thoại cho ai đó. Nghe Diệp gọi, Phong liền quay sang. Nét mặt của anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự tắt điện thoại, rồi trả lời Diệp. Em đi đâu đây? Diệp ngó nghiêng nhìn trong nhà tôi rồi nói. Có ai ở nhà không anh? Không, gia đình Huyền đi vắng cả rồi. Nhưng mà em đến đây làm chi? Nghe nói gia đình tôi đi vắng, Diệp liền mạnh dạn ngồi luôn xuống bên cạnh Phong. Rồi cô ta cứ thế nhìn Phong mãi, nhìn tới mức mà gương mặt đỏ ửng cả lên. Còn Phong, tôi để ý anh không có hành động gì ra vẻ thân mật với Diệp cả, mà tự động anh nhích xa Diệp ra. Thấy vậy, tôi cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào để mà đứng theo dõi tiếp. Tiếp sau đó, Phong hắng giọng nói lớn với Diệp. Ơ kìa, có chuyện gì thì em cứ nói đi, sao mà cứ ngồi nhìn anh thế? Diệp giả vờ ngần ngại, rồi cố tình nhích sát vào Phong. Cô ta cười cười nói nói. Trước khi sang đây, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Thế nhưng không hiểu sao gặp anh rồi, em lại cảm thấy run quá. Em cứ bình tĩnh rồi nói, không có ai ăn thịt cá gì em đâu. Anh Phong, vậy em nói nha anh. Ừ, em nói đi. Em sang đây có chuyện gì? Diệp ậm ờ khiến tôi đứng ngoài cũng nôn nóng theo. Thật ra là tôi ghen, nên tôi sợ cô ấy nói gì đó sẽ làm cho tôi và Phong phải xa nhau, nên tôi nóng lòng lắm, đợi cô ta lên tiếng sốt cả ruột. Hai tay Diệp cứ mân mê cái túi sách, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Phong một lúc rồi mới mở lời. Anh Phong, thật ra lâu nay em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em không có dám nói. Mà chắc là anh cũng yêu em có đúng không anh? Vì lâu nay anh đối xử với em rất tốt mà. Nhưng mà em lại không hiểu sao đột nhiên anh lại đòi lấy Huyền thế. Bộ em làm gì sai cho anh giận hả anh? Trước câu hỏi này của Diệp, cô ta đang mong chờ câu trả lời từ Phong. Ê thế nhưng dường như Phong làm Diệp thất vọng khi anh phũ phàng lên tiếng. Từ trước tới giờ em hiểu lầm rồi đó Diệp. Anh tốt với em là vì anh xem em như là em gái. Còn tình yêu thì anh chỉ yêu mỗi Huyền thôi. Nếu mà em tới đây vì việc này thì anh nghĩ em nên về đi. Anh Phong, em không tin. Không tin là anh không yêu em. Hay là em có điểm nào không bằng Huyền? Anh cứ nói đi, em sẽ thay đổi mà. Em không thua gì Huyền cả. Em có thể hơn Huyền rất nhiều thứ, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Tình yêu của anh nó xuất phát từ lý lẽ của con tim, bằng sự xung động khi anh gặp Huyền. Em hiểu chưa Diệp? Anh Phong, anh có biết là anh nói như thế em đau lòng lắm không hả anh? Chứ em bảo anh nói gì bây giờ? Thì anh nói anh yêu em. Anh Phong, anh suy nghĩ lại đi. Gia đình anh không có thích Huyền. Nếu mà anh cưới nó thì nó cũng chẳng sung sướng được với Quyên và mẹ anh đâu. Bây giờ anh nghe em, anh theo em về đi. Em sẽ xin mẹ tha lỗi cho anh, rồi mình làm đám cưới nha anh. Lúc đó mẹ anh vui lắm đấy. Đi đi anh. Diệp vừa nói vừa vẽ ra cái viễn cảnh rất đẹp cho tương lai của Phong và cô ấy. Nhưng lại một lần nữa Phong làm cô ấy thất vọng khi anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra và cương quyết từ chối Diệp. Em về đi Diệp, anh không yêu em, mãi mãi cũng không. Nếu mà em còn chút sĩ diện thì nên về đi, đừng có để cho anh lớn tiếng xua đuổi thì không hay đâu. Anh Phong, đi về. Phong chỉ tay vào mặt của Diệp, đuổi thẳng, khiến cô ấy uất ức mà òa lên khóc nức nở, rồi chạy nhào ra xe, lên ga đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Diệp, đến khi cô ấy đi khuất bóng mà chỉ biết thở dài. Cũng tội nghiệp cho Diệp, bị Phong phũ phàng quá. Em nghe hết rồi à? Đang ngó Diệp nên từ đằng sau Phong lên tiếng khiến tôi giật cả mình. Quay lại thấy anh, tôi liền bĩu môi gật đầu. Cũng công nhận hôm nay biểu hiện của anh không có tệ. Nhìn khóe môi của anh bất giác cong lên rồi cười híp mắt, tôi trêu lại anh. Em nghe cả rồi, nhưng mà Diệp đẹp như vậy anh không thấy tiếc sao? Anh nói thế không sợ Diệp buồn hay là tổn thương sao? Phong liền cười, nụ cười của anh có chút thâm thúy khiến tôi không thể đoán được anh đang có ý gì. Rồi bất chợt anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng của anh. Anh ôm chặt lấy tôi, sau đó cất giọng trầm ấm, ngọt đến sâu cả răng. Anh nói cho tôi nghe. Thà Diệp tổn thương còn hơn là làm cho người yêu anh giận. Đời này ngoài em ra, anh không sợ ai tổn thương cả. À mà sao hôm nay em về sớm vậy? Nghe anh hỏi tôi mới nhớ ra mình bị đau bụng. Nhưng hình như đã hết luôn rồi thì phải. Em đang dậy thì bị đau bụng, không chịu nổi nên em xin đi về đấy. Em sao rồi, bớt chưa hả? Anh lo quá. Phong lo lắng đưa tay xuống xoa bụng tôi, rồi hỏi thăm đủ kiểu. Tự dưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi liền trả lời cho anh hay về tình trạng của mình, không nỡ để cho anh lo. Em hết rồi. Không hiểu sao ở trường thì đau lắm, nhưng mà về nhà nghe anh nói với Diệp em cũng khỏe luôn rồi. Thiệt không đó, chứ nghe em bệnh anh xót hết cả ruột đây này. Thôi bớt nịnh đi nha anh hai. Thật mà, anh chỉ yêu và lo lắng quan tâm với mình em mà thôi. Vừa nói Phong vừa áp sát gương mặt của anh và mặt tôi, sau đó môi anh chạm vào môi tôi rồi đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Hành động này quá bất ngờ khiến tôi cứ đứng đực ra mà trố mắt nhìn anh. Mãi một lúc sau anh buông tôi ra, tôi mới kịp hoàn hồn. Đầu óc về nụ hôn này mà quay cuồng. Bất giác tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt mà đánh mạnh vào ngực của anh mấy cái. Anh này, kỳ quá hả? Có gì đâu mà kỳ. Rồi ai thấy thì sao? Không sao cả. Chúng mình yêu nhau công khai thì ngại gì. Anh... Tôi nói không lại nên im luôn. Nhưng mà khoảnh khắc ngọt ngào này đã vô thức khiến tôi phải mỉm cười. Đứng im trong vòng tay của anh, cảm nhận từng nhịp tim anh đập thổn thức, cảm nhận vòng tay anh ôm mình thật ấm, tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Bao chuyện đã xảy ra, tôi không còn bận tâm đến nữa. Tôi chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh bên cạnh, thì mọi chuyện dù có tồi tệ thế nào, tôi tin tôi đủ sức vượt qua. Và cũng chính vì suy nghĩ đó mà tôi không ngờ sau này cuộc đời tôi lại phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Chúng tôi đang vui vẻ thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Tôi và Phong liền ngại ngùng nhìn nhau cười cười rồi buông xa. Ngó ra ngoài thấy ba tôi về và người chở ba tôi về, tôi nhận ra ngay là anh Thắng. Nhà Thắng khác xã với tôi nhưng mà có học chung với tôi năm cấp 2. Lâu rồi nghe đâu Thắng giờ đây là kiến trúc sư làm việc tại Sài Gòn. Lâu lâu Thắng mới về quê thăm ba mẹ một lần thôi. Và không ngờ hôm nay tôi lại có dịp gặp Thắng. Vì gặp lại bạn cũ mà Thắng lại tới nhà tôi, nên tôi liền vô tư bỏ Phong đứng đó, rồi đi ra đứng nói chuyện với Thắng, mời Thắng vào nhà chơi nữa. Trò chuyện với nhau mới biết Thắng đang đi công việc, rồi vô tình gặp ba tôi đi bộ về, nên sẵn tiện Thắng chở ba tôi về luôn. Ba tôi thì cũng luôn miệng khen Thắng lúc này đẹp trai chững chạc hơn ngày trước và thành đạt nữa. Rồi ba có hỏi Thắng lập gia đình chưa. Thắng thật thà trả lời Thắng có vợ rồi, nhưng chỉ mới cưới 1-2 năm, hai người không hợp đã chia tay. Tôi nghe vậy cũng lên tiếng động viên Thắng, cho Thắng quên đi chuyện cũ và chúc Thắng sẽ sớm tìm được người của chính đời mình. Còn ba tôi thì lại tự nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa. Lúc đó ba mẹ Thắng coi sang hỏi ba tôi gả tôi cho Thắng, nhưng mà năm đó tôi đã quen Phong rồi nên ba không có đồng ý. Ba còn vui miệng nói phải chi lúc đó ba tôi gả tôi luôn cho Thắng thì chắc bây giờ hai đứa đã là vợ chồng rồi. Nghe xong Thắng chỉ nhìn tôi cười cười. Còn tôi nghe ba nói tôi mới chột dạ, ngó qua Phong rồi nháy mắt bảo ba im. Lúc này hình như ba mới nhớ ra sự có mặt của Phong nên ba liền nói tránh sang chuyện khác. Nhìn sang Phong, tự nhiên tôi thấy mặt của anh tối sầm đi, rồi anh đi luôn ra ngoài. Tôi biết anh giận, liền quay sang nói với Thắng ngồi chơi với ba của mình, rồi tôi cũng nhanh chân chạy theo Phong. Công nhận anh đi nhanh thật đấy. Đuổi theo anh ra đến ngoài bờ sông mà tôi hụt cả hơi. Nhìn anh đứng đó, nhìn ra sông, bóng lưng lạnh lùng đối diện với tôi. Biết là ba lỡ lời, làm anh giận, nhưng mà tôi đoán là ba không cố ý đâu, vì ba tôi thương Phong lắm. Nếu như không thương thì trước đó ba đã gả tôi rồi. Dù gì cũng đã vô tình làm Phong chạnh lòng, nên tôi liền níu lấy vạt áo của anh, rồi thỏ thẻ lên tiếng trước, chủ động làm hòa cho anh vui. Anh giận em đấy hả? Nghe em nói này. Phong vẫn im lặng không nói gì, cũng không quay lại. Anh Phong à? Anh Phong ơi! Tôi kêu 2-3 tiếng nữa, anh vẫn cứ im lặng và nhìn tôi. Lần này tôi bực mình nên quay sang dỗi ngược anh luôn. Anh giận ý, thì đứng đây mà giận luôn đi. Em đi vô nhà đây. Tôi nói thế đó. Thế là anh liền quay lại, vẻ mặt hầm hầm, rồi trừng mắt giận dữ với tôi, lớn tiếng nói. Ừ em đi đi. Em đi vào đó mà nối lại chuyện vợ chồng giang dở với thằng đó luôn đi. Phong nói dứt lời, tôi liền phì cười. Biết là anh ghen và có tính chiếm hữu cao, nhưng mà đang ở nhà tôi và sự có mặt của ba ở đó, anh không dám lên tiếng nên mới tự ái chạy ra đây. Nhưng mà thấy anh ghen, cái mặt lại thấy cưng lắm, nên cứ thế tôi lại trêu gan anh tiếp. Anh bảo đấy nhá, thế thì em sẽ đi vào mà nói chuyện với Thắng luôn, chắc là Thắng vẫn đang ở trong đó đấy. Phong nghe xong thì càng thêm đanh mặt. Ừ đi nhanh đi, cần gì phải nói với tôi chứ. Phong giận tới mức đỏ cả mặt rồi quay lưng ra bờ sông tiếp. Tôi chọc thế là đủ rồi nên không chọc nữa, liền bước tới vòng tay ra phía trước ôm chầm lấy anh. Tôi cảm nhận lúc này Phong bất ngờ dữ lắm, tim anh đập chậm lại, nhưng mà anh vẫn giả vờ gỡ tay tôi ra. Nhưng mà tôi vẫn nhất quyết ôm chặt anh, nên mãi một lúc sau Phong không cự tuyệt nữa. Anh quay lại vẫn cái mặt giận hờn, thế nhưng bây giờ giãn ra đôi phần rồi. Tự nhiên anh đưa tay nâng cằm tôi lên, tôi dí sát mặt tôi, anh hỏi sao không đi đi, ôm tôi làm cái gì. Tôi phỉ cười phồng môi đáp lại, không, em suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ muốn ở đây với anh thôi. Phong kẽ cong môi nhưng mà giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm. Ở đây làm cái gì, với ai? Tôi đưa tay ghì chặt kéo anh về phía mình rồi nói khẽ, ở đây ôm anh Phong. Tôi nói tới đây, Phong không giận nữa mà ngược lại khoái chí tới mức anh còn vòng tay, gắt gao ôm chặt lấy tôi vào lòng. Gió thổi hiu hiu, mái tóc tôi bay trong gió. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vào tai tôi cho gọn, rồi kề môi anh vào môi tôi, đặt lên đó nụ hôn thật sâu. Gió vẫn thổi, bờ sông quạnh vắng, tôi và anh đứng đó ôm nhau và trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Đôi môi anh quyến rũ, khóa chặt lấy môi của tôi và cắn mút, khiến tâm trí của tôi cũng vì thế mà chẳng còn lý trí nữa. Cứ mãi miết say đắm theo anh và đáp trả lại cuồng nhiệt. Buổi chiều đó, sau khi nghe tiếng xe của Thắng về, thì tôi và Phong cũng trở vào nhà. Nhưng bất ngờ, khi vừa thấy ba tôi, thì Phong đã lên tiếng. Thưa bác, con về, mấy ngày sau con lại sang ạ. Tôi và ba vô cùng ngạc nhiên, ba chưa trả lời tôi, đã vội níu tay anh nhỏ tiếng hỏi. Ủa sao vậy? Lúc nãy anh không nói gì với em cả, sao bây giờ lại... Phong xoa đầu tôi khi thấy tôi lo lắng, anh liền trấn an. À không có gì đâu em, mấy hôm nay anh đi cũng lâu nên sợ mẹ trông. Với lại anh cũng muốn về bàn với mẹ một số công chuyện. Phong nói vậy, tôi cũng không nói nữa. Tự nhiên cảm giác trong lòng có chút bồn chồn nên gương mặt của tôi cũng buồn thiu. Còn ba chỉ gật đầu, giọng nói vừa đủ nghe. Ừ, bác thấy con cũng nên về đi. Mấy hôm nay bác cũng đoán được con với gia đình có chuyện, nhưng mà bác không tiện hỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Ba mẹ nào cũng thương con cả, nên con về nhà đi. Giải quyết êm đẹp chuyện ở nhà rồi qua đây. Bác lúc nào cũng quý con cả. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Tất nhiên là con sẽ quay lại rồi. Thưa bác, con về. Anh về nha Huyền. Nói rồi, Phong tạm biệt tôi, rồi anh đi về luôn trong buổi chiều. Nhìn anh đi mà lòng tôi buồn rười rượi. Đôi mắt ngó theo bước chân của anh cũng nhòe đi, vì trong lòng tôi sợ kết quả khi anh về sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Nên tôi chạy luôn vào giường nằm, đến cơm nước cũng chẳng thiết tha ăn uống. Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực của tôi, thì một tuần sau bất ngờ Phong chở mẹ anh xuống. Lần này quả là ngạc nhiên khi mẹ anh không phản đối chúng tôi nữa, mà mẹ anh xuống bàn với ba tôi chuyện cưới xin của hai đứa. Ba tôi chắc chắn là đồng ý rồi. Có chăng ba còn mừng hơn vì tôi được gả cho Phong, nên ba đâu có từ chối. Cứ thế ba tôi và mẹ Phong bàn bạc, cuối tháng này đám cưới giữa tôi và Phong sẽ diễn ra. Đám cưới diễn ra chót lọt. Sau đám cưới, tôi còn được Phong đưa đi Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật. Ban đầu tôi sợ mẹ chồng không hài lòng, nên nói dối lòng với anh là tôi không muốn đi. Nhưng mà nghe Phong bảo anh đã xin mẹ rồi, nên tôi cũng yên tâm và hí hửng xách vali theo anh. Địa điểm chúng tôi ghé đến đầu tiên là chùa Linh Ẩn. Sau khi vào chùa cầu sức khỏe bình an cho cả nhà, đi dạo ngắm cảnh chùa, tối đến chúng tôi dạo một vòng Đà Lạt, sau đó ra khách sạn nghỉ ngơi. Đêm đầu tiên ở cùng với nhau, với một không gian riêng tư, tôi vừa thoải mái nhưng cũng vừa ngại ngùng. Một cảm giác thật khác biệt. Tôi như đang sống với một cuộc đời khác. Ở đây như một thiên đường, chỉ có tôi và Phong. Những mệt mỏi với những tiêu cực thăng trầm trong cuộc sống đều tan biến. Ngâm mình vào bồn nước nóng khiến tôi cảm thấy dễ chịu sau một ngày đi đường. Tôi khoác trên người một chiếc váy ngủ hôm trước Phong mua giúp tôi lúc đi sắm đồ cưới. Tôi lần đầu tiên tôi mặc nên cứ không quen, cứ cảm giác nó trống trước trống sau nên tôi nhột lắm. Rồi tôi nằm trên giường, cầm một tờ báo để sẵn trong khách sạn, rồi đưa mắt đọc những tin tức trong đó. Đến khi thấy Phong từ ngoài đi vào, trên tay anh là hai ly rượu màu đỏ và một đĩa trái cây. Anh đặt lên bàn rồi nhìn sang tôi nháy mắt bảo: Em, sang đây. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng biết anh bày cái trò gì, nhưng mà cũng nghe lời liền đi theo. Bước xuống bàn, anh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Rồi anh ngồi đối diện với tôi, đẩy về phía tôi một ly rượu, anh nói: Em thử đi. Tôi chưa bao giờ động vào mấy thứ này nên tôi liền từ chối. Em không có uống được đâu. Uống đi em, đêm động phòng mới phải có rượu mới tạo cảm giác mạnh chứ. Lời anh nói khiến tôi ngại đến đỏ cả mặt, nhưng không hiểu sao không từ chối được, nên vô thức tôi cũng bắt chước anh, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Mùi vị rượu vừa ngọt vừa cay nồng từ từ chảy xuống cổ họng. Tôi không quen nên nhăn cả mặt. Anh hiểu rằng tôi đang khó chịu, liền đưa cho tôi một miếng dưa. Tôi ăn vào chung với rượu nên khẩu vị cũng đã đỡ hơn nhiều. Bàn tiệc của hai đứa có hoa, có nến, uống gần cạn ly rượu mà tôi cũng đỏ bừng. Bỗng bất ngờ Phong đứng lên, anh cởi chiếc áo sơ mi ra vắt lên ghế. Anh đi ra sau tôi, vòng tay ôm tôi, áp mặt anh vào mang tai của tôi. Anh nói khẽ, hôm nay em đẹp lắm. Uống rượu không say, thế nhưng lời khen này của anh lại có tác dụng làm tôi say thật sự. Cả người tôi run lên khi bờ môi hở hững của anh chạm vào những khoảnh hở trên tấm lưng của tôi. Chúng tôi đắm chìm trong ái tình. Cả một đêm dài trôi qua, thật là ngọt ngào. Tình yêu đúng là lạ lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vui chơi thoải mái trên Đà Lạt đầy mộng mơ. Cuối cùng ngày về cũng đến. Tạm biệt Đà Lạt, tôi và Phong trở về vùng quê yên bình. Ở nơi đó có những người thân đang chờ đợi chúng tôi. Thế nhưng tôi không biết ngày về lại bắt đầu một chuỗi ngày đau khổ đang sắp chờ đón tôi. Sáng sớm, gia đình chồng tôi có thói quen ăn sáng cùng nhau. Vì là dâu mới nên dĩ nhiên tôi đảm nhiệm việc đứng bếp. Cũng may có Hồng là em gái út của Phong, em không ghét tôi như Quyên, mà ngược lại em còn thương tôi lắm, nên tôi cũng cảm thấy đỡ tủi thân. Hồng thấy tôi làm là chạy ngay vào phụ. Chị hai nấu món gì thế chị? Tôi vừa gọt củ gừng vừa nhìn em mỉm cười nói, à, lúc sáng anh hai em đòi ăn món cháo bò nên sẵn tiện chị nấu luôn cho cả nhà cùng ăn đó mà. Mẹ cũng thích ăn món đó chị, có khi chị hai nấu xong mẹ ăn xong lại thích chị hai luôn đấy chứ. Chị cũng mong là vậy đó em. Dạ chắc rồi chị, mẹ và chị ba cũng thích món đó mà. Chị đừng buồn nữa nha chị. À mà chị để em phụ chị nha. Hồng vừa cầm lấy củ gừng và con dao để gọt phụ tôi thì bất ngờ bên ngoài có tiếng mẹ chồng tôi gọi vọng xuống. Hồng ơi, con đâu rồi? Ra đây mẹ bảo tí coi. Nghe mẹ gọi, tôi liền nhanh trí bảo em, thôi em lên nhà đi, xem mẹ gọi em có chuyện gì kìa, ở đây chị làm được rồi. Hồng gương mặt ỉu xìu nhìn tôi khó xử. Định xuống phụ chị mà mẹ lại gọi em rồi. Thôi em lên nhà đi, trưa nay nấu cơm chị sẽ nhờ em phụ nè. Dạ vâng chị. Hồng vui vẻ đặt con dao xuống rồi đi nhanh lên nhà. Còn tôi cũng nhanh tay cho gừng và xả vào nồi để khử mùi thịt bò, rồi cho vào cháo cho thơm. Cho tới khi nấu xong, đang định dọn lên cho cả nhà thì tự dưng tôi bị chột bụng. Ngó ra phía trước, thấy cả nhà vẫn đang chưa xuống đủ, nên tôi liền đi nhanh vào toilet để giải quyết chuyện của mình trước, rồi mới ra dọn thức ăn lên bàn sau. Nhưng khi tôi vừa bước vào toilet thì không ngờ bên ngoài lại có hai người lén lút đi vào để giở trò. Quyên và Diệp thập thò từ ngoài bước vào, ngó nghiêng không thấy ai nên Quyên liền ôm ngực thở phào, sau đó đưa tay nhẹ nhẹ giở cái nắp nồi cháo lên, đưa mũi vào ngửi. Sau đó Quyên nhướng nhẹ đôi mày, nói với Diệp, ê, thơm quá mày. Diệp cũng gật đầu công nhận, ờ, coi bộ nghe mùi cũng ngon nha. Mày gọi tao qua đây có việc gì mà sớm thế? Tao mới thức dậy còn chưa kịp chuẩn bị gì đây nè. Thì rủ mày qua chơi đó mà. Với lại rủ mày qua tìm cách phá con Huyền luôn. Tự dưng nhìn cái mặt của nó, tao ghét quá đi mày. Diệp nghe Quyên nói liền im lặng suy nghĩ, bất chợt nhìn vào nồi cháo trên bếp. Trong đầu Diệp chợt nghĩ ra một chuyện xấu xa. Ê, nồi cháo này ai nấu vậy? Thì con Huyền chứ còn ai. Thế tao với mày làm cách này đi. Diệp vừa nói vừa áp sát vào tai của Quyên, nói ra mưu tính của mình. Quyên nghe xong cũng hơi khoái chí, nhưng mà nhìn lại nồi cháo đang thơm phức thì lại có chút đắn đo. Làm thế được không? Mà tao đang đói đó. Mày có muốn giúp tao không đấy hả? Mới sáng gọi tao qua, bây giờ định đổi ý rồi à? Đâu có, tại anh hai với nó mới đi tuần trăng mật về, nên tao gọi mày qua liền cho mày gặp anh hai tao. Để lỡ anh tai tao có đi ghe luôn là mày khỏi gặp nha con. Quyên nói hơi lớn tiếng, sợ có người nghe sẽ hỏng cả kế hoạch, nên Diệp khẽ đưa tay lên xuyệt một tiếng ra hiệu cho Quyên nhỏ tiếng lại. Sau đó Diệp thò tay vào cái bóp đang mang theo bên mình, rút ra một gói nhỏ màu trắng và pha lộn xộn vào nhau. Diệp chìa ra đưa cho Quyên. Diệp nói, rồi rồi, biết mày tốt với tao nhất, được chưa? Vậy rồi mình phá nó luôn đi. Đây, tao có đem theo sẵn một ít muối và tiêu trộn chung với nhau rồi nè. Tao nghe bảo là mẹ mày không ăn được cay nên tao có để nhiều tiêu lắm. Bây giờ chúng ta bỏ luôn vào nồi cháo đi, đến khi mẹ mày ăn á, là nó sẽ có chuyện ngay ấy mà. Diệp nói với biểu cảm khá ư là khoái chí. Còn Quyên nhìn xuống cái túi màu trắng Diệp đưa. Tự dưng Quyên rùng cả mình, vì không ngờ Diệp lại có ý nghĩ xấu xa dữ vậy. Quyên nhìn Diệp hoài nghi, đặt câu hỏi. Này, mày chuẩn bị kỹ như vậy luôn đấy hả? Diệp nghe Quyên hỏi liền chột dạ, ấp úng giải thích. Tao, à, không, do cái này á, nhà tao hay đem về để ăn trái cây. Sẵn dịp đây mày nói muốn phá Huyền, nên tao nói vậy thôi mà. Nếu mày không muốn thì thôi vậy. Quyên nghe có lý, nên gật đầu cái rủ. Ok, đưa đây tao làm cho. Quyên và Diệp làm xong thì lẳng lặng đi nhanh ra ngoài. Lúc này tôi mới mở cánh cửa toilet và đi ra. Những gì họ nói tôi nghe rõ mồn một và không bỏ qua một chi tiết nào. Càng nghe lại càng rùng mình, càng thêm sợ hãi khi mà sống chung dưới một mái nhà, nhưng họ lại muốn gây khó dễ cho tôi đến như vậy. Tôi có làm gì sai đâu chứ? Đang suy nghĩ không biết nên xử lý nồi cháo thế nào, bây giờ cũng đã không còn kịp để mà chuẩn bị món khác. Trên nhà lại kịp nghe tiếng hối thúc của mẹ chồng và cả nhà đang than đói. Bất giác, tôi lóe ra một ý định. Nếu ngay từ đầu đã không có được sự chấp thuận của mẹ chồng mình, thì bắt đầu từ bây giờ, vì Phong, vì hạnh phúc của mình, tôi sẽ dần dần cho bà có được thiện cảm từ tôi cũng được. Ngồi ở bàn ăn tổng cộng có 5 người, cả tôi là 6, nhưng mà tôi chỉ đem ra 5 tô cháo và 1 tô mì. Và tô mì tôi để ngay ở chỗ của mẹ chồng. Thoáng thấy sự khác biệt rõ ràng, lại ngửi được mùi thơm từ cháo, mẹ chồng tôi nuốt nước miếng cái ực, sau đó tức giận nhìn thẳng về phía tôi lên tiếng. Sao cô cho tôi ăn mì hả? Cô coi thường con già này có đúng không? Quyên và Diệp len lén nhìn tôi, rồi cả hai nhìn nhau cau mày, chắc họ cũng khó hiểu lắm. Nhưng khi thấy biểu cảm của mẹ và chờ đợi cơn thịnh nộ của bà trút xuống đầu tôi, mà họ đã tạm gác lại cái khó hiểu kia sang một bên, rồi cứ nhìn tôi một bụng hả hê. Chỉ có Hồng là em ấy thật sự lo lắng cho tôi. Còn Phong ngó qua tô mì của mẹ, rồi ngó xung quanh, ai ai cũng được ăn cháo bò thơm phức. Anh liền ra cái vẻ ái ngại với mẹ, rồi lại nhìn tôi. Anh thở dài nói, sao em không đem cho mẹ một tô cháo như mọi người mà lại cho mẹ ăn mì thế? Anh nói này, mẹ thích cháo đó lắm đấy, đặc biệt là cháo nấu với thịt bò nha. Phong dứt lời, mẹ chồng tôi lại liếc mắt nhìn tôi, tỏ ý không ưng thuận, rồi bà nói tiếp. Chắc nó ghét tôi nên không muốn cho ăn đây mà. Hay là sợ tôi ăn thịt bò rồi mắc nghẹn? Đúng là tôi tốt số, vớ phải con sâu có lòng quá. Mẹ, Huyền không có ý đó đâu mẹ. Anh im đi, định bênh vực con vợ anh đấy à? Không khí gia đình bây giờ khá là căng thẳng. Tôi liền nhìn sang Quyên và Diệp. Họ cũng vừa hay nhìn sang tôi với vẻ mặt đắc ý. Thế mà khi thấy tôi chỉ nhếch môi cười thôi, họ đã chột dạ và tái mặt rồi. Chọn một lý do khéo léo để giải thích cho mẹ hiểu, tôi nhỏ giọng trình bày. Dạ con xin lỗi mẹ, mẹ hiểu sai ý con rồi ạ. Do lúc nãy con đang nấu gần chín, con lại lỡ tay nêm muối và tiêu hơi nhiều. Đáng lý ra tiêu con nên để riêng để ai ăn cay được thì ăn. Thế mà lỡ tay con mới nhớ ra. Thử lại thấy nồi cháo đã có vị mặn và cay rất nhiều. Mẹ đã lớn tuổi rồi, để mẹ ăn mặn nhiều quá không tốt. Mà nồi cháo thì bỏ gì cũng uổng, nên con nấu riêng cho mẹ một tô mì tươi. Mì này con trần sơ qua mấy nước để loại bỏ tạp chất, và thay vào đó con có nấu riêng nước súp khác để mẹ pha với mì rồi. Mẹ ăn thử coi xem có hợp khẩu vị không mẹ. Nghe tôi trần tình với vẻ mặt thành khẩn, nên mẹ chồng dù đang rất ác cảm với tôi thì cũng xuôi lòng theo. Ban đầu bà còn nghi ngờ, đưa muỗng múc một muỗng cháo đưa vào miệng, rồi bà nhăn mặt lại, biểu cảm rất khó ăn. Sau đó tiếp tục thử qua tô mì, mọi chuyện lúc này hoàn toàn êm xuôi. Tôi thở phào vì bà cũng chịu cầm đũa dùng thử tô mì. Ăn được một đũa và nuốt mở miệng trọn vẹn, cả nhà thấp thỏm cùng theo dõi biểu cảm của mẹ, thì thấy gương mặt của mẹ đã giãn ra mấy phần. Nhưng mẹ chẳng nói chẳng rằng khen ngon hay dở, chỉ lặng lẽ ăn và bảo mọi người dùng bữa đi. Đoán là vì mẹ là người lớn, cái tôi lại cao, nên mẹ không cho phép bà hạ mình với tôi. Còn tôi nhìn biểu cảm của mẹ thế này, tôi đã cảm thấy vui mừng rồi. Phong và Hồng ngồi bên cạnh cũng được phen vui mừng khi tôi không bị chửi. Hai anh em nhà họ dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi, nuốt tôi cháo mặn tới mức phải nhăn cả mặt thế, nhưng họ chẳng hỏi gì tôi nữa, cứ ngồi ăn rồi giả vờ tỏ ra cháo rất ngon và còn đưa tay giấu chúc mừng tôi nữa. Duy chỉ có Quyên và Diệp Hai người đó lộ rõ khuôn mặt bực tức và không vui, lại phải ép mình ăn luôn tô cháo nên khá là bực bội. Cứ thế mà họ nhìn tôi càng thêm hậm hực hơn. Chịu không nổi nữa, Quyên liền lên tiếng châm chọc. Mẹ, mẹ ăn thế này mà được sao? Mẹ con chị ta nấu cái quái gì chẳng biết, nấu cháo mà con tưởng đang kho đấy chứ. Không biết ba mẹ chị ta có dạy chị ta cách làm dâu không nữa. Quyên vừa lên tiếng thì cả nhà liền bỏ đũa. Phong bênh tôi nên anh mắng Quyên ngay. Em có giỏi thì tự nấu mà ăn đi. Con gái con lứa lớn rồi, suốt ngày chẳng biết làm cái chuyện gì, chỉ có đi kiếm chuyện là giỏi. Hồng cũng xen vào nói Quyên. Chị ba không ăn ấy, thì đi ra ngoài mà mua, có người nấu cho ăn rồi lại còn phá hoại. Quyên bị nói liền đứng bật dậy quát ầm lên. Hai anh em chúng mày ấy, ăn bùa mê của nó rồi nên bị lú đấy hả? Hở ra là chúng mày bênh. Mẹ, mẹ nói cái gì đi mẹ? Quyên nũng nịu cầu cứu nên mẹ chồng tôi cũng lườm lại tôi một phát rồi lên tiếng gắt ngang. Anh em tụi bấy lúc nào cũng gây nhau ỏm tỏi, không để cho bà già này yên. Còn thằng Phong với lại con Hồng nữa. Con Quyên nó nói đúng đấy chứ, có sai đâu mà tụi bấy bênh. Nấu ăn thế này chỉ có vứt đi nghe chưa? Cứ ngỡ mẹ chồng sẽ đứng ra hòa giải, nhưng không ngờ bà vẫn đổ mọi tội lỗi về phía tôi, khiến tôi không khỏi chạy lòng. Như một giọt nước tràn ly, tôi quay đi cố kìm nén nước mắt của mình để cho mình không phải phản ứng mạnh, dù cho trong lòng bao nhiêu cảm xúc đang muốn nổi dậy mạnh mẽ, muốn nói cho mẹ nghe tất cả. Nhưng rồi khi tôi định mở miệng nói, đã nghe Diệp bên cạnh vuốt ve ngọt nhạt với mẹ. Thôi mà bác đừng có giận mà hại sức khỏe. Để con chở bác đi mua sắm cho tâm hồn vui vẻ hơn nha bác. Ờ, chỉ có con là bác ưng thôi đó. Chờ cái thứ đó bác có ưng bao giờ đâu. Mẹ càng nói tôi lại càng đau lòng, nhưng mà vẫn cố nhẫn nhịn và không trả lời. Thế nhưng đâu phải tôi nhịn thì Phong sẽ nhịn đâu. Anh nghe mẹ nói không hay về tôi, anh liền quay sang thẳng thắn chỉnh mẹ ngay. Con không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với vợ con đến như vậy luôn đó. Huyền có làm chi nên tội đâu mẹ. Vì từ đầu ta có ưa đâu, là do mày một hay lấy rồi lại còn trách tao sao? Nó không làm chi cả, mà là do nó nghèo. Nghèo đâu phải là cái tội hả mẹ? Nhưng mà nhà nó nghèo, không xứng với cái gia đình này. Ta không muốn có một đứa con dâu nghèo, mày hiểu chưa hả? Tôi nghe tới đây thì không chịu nổi nữa, liền lấy hết can đảm nhìn mẹ lên tiếng. Gia đình con nghèo mẹ cũng biết, mẹ cấm cản, mẹ không cho cưới con cho anh Phong. Con cũng không hề oán trách gì mẹ. Nhưng mẹ nhớ lại đi, là mẹ đích thân đến nhà con, mẹ hỏi ba con xin cưới con cho con trai của mẹ. Thì tại sao bây giờ mẹ còn nói ra câu đó là con nghèo nên mẹ chẳng ưng? Lúc đó mẹ tới nhà con, chẳng lẽ mẹ không nhận ra nhà con nghèo hả mẹ? Tôi ức lắm nên mới trả lời, cho dù bản thân cũng biết trả lời với mẹ như thế là tôi sai. Và có khi sau lần này mẹ sẽ ép tôi và chồng tôi xa nhau. Nhưng mà thật sự tôi không thể cứ tiếp tục im lặng mà chịu đựng được nữa. Nếu như im lặng mà làm cho gia đình hạnh phúc, vui vẻ thì tôi im lặng bao lâu cũng được. Còn im lặng mà chỉ càng khiến cho mình trở nên nhu nhược yếu đuối thì tôi chấp nhận tôi và Phong xa nhau cũng được. Chứ tôi không thể để gia đình anh muốn nói gì thì nói mãi như vậy. Và đúng như tôi dự đoán, tôi vừa dứt lời thì Quyên đã vung tay vung chân rồi bổ lu bổ loa lên. Đó, mẹ thấy chưa? Anh hai đã sáng cái mắt ra chưa? Mới cưới về mà nó dám trả lời tay đôi với mẹ thế đó. Lại còn có ý nói mẹ đuôi, nên tới lúc tới nhà nó mới không thấy nhà nó nghèo hay sao mà còn cưới nó về nữa kìa. Cũng nhờ Quyên thêm dầu vào lửa mà không khí trong gia đình càng thêm căng thẳng hơn. Mẹ chồng tôi thì như bốc hỏa, bà thở hồng hộc, cứ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, rồi lớn giọng chửi đổng lên. Đấy, mày sáng mắt chưa hả thằng con trời đánh kia? Nhà này vô phúc lắm mới rước cái thứ con dâu thế này về nhà. Trời ơi là trời, mới sáng nó chọc tôi điên thế này hả trời? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi. Phong dù thường ngày yêu tôi, nhưng khi nghe mẹ anh gào lên như vậy thì thái độ của anh cũng thay đổi hẳn. Anh nắm lấy tay tôi, ban đầu nhỏ tiếng khuyên tôi xin lỗi mẹ, nhưng tôi không nghe. Cuối cùng sau một lúc thuyết phục thì anh liền quay ngoắt thái độ. Anh bóp chặt cổ tay tôi, gắt gỏng nói: em trả lời như vậy là sai rồi. Anh nói em có nghe không hả? Mau xin lỗi mẹ đi. Tôi mở to mắt nhìn anh, rồi mỉm cười trong vô thức. Chẳng biết nụ cười này mang ý nghĩa gì lúc này, nhưng mà tôi cảm thấy trong lòng của mình đau khó tả lắm. Cứ nghĩ khi đứng giữa trận chiến này, Phong không đứng ra bên tôi cũng được, nhưng mà sẽ giữ im lặng giữa đôi bên cho tròn bổn phận. Lúc đó tôi sẽ cảm kích anh lắm, và có khi sẽ còn yêu anh nhiều hơn khi anh biết cách cư xử. Nhưng không, cách cư xử của Phong lúc này càng khiến cho lòng của tôi thêm thất vọng. Đứng nhìn anh, tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu: em không sai, em sẽ không xin lỗi. Còn nếu anh cảm thấy em sai thì anh xin lỗi mẹ thay cho em đi. Phong hình như có chút không hiểu ý tôi. Anh liền bóp chặt cánh tay tôi mạnh hơn, rồi cố thủ bảo: anh nói em xin lỗi mẹ ngay, nghe chưa? Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, vẫn lặp lại câu mình vừa nói: anh xin lỗi mẹ anh thay em đi. Em nói cái gì thế hả? Sao anh phải xin lỗi mẹ thay em chứ, mà không phải là em xin lỗi? Dường như Phong bực lắm, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn tôi. Còn tôi lúc này đã quyết định buông rồi, nên tôi mạnh dạn nói thẳng: tại sao em muốn anh xin lỗi mẹ thay em? Là vì anh là con của mẹ anh. Bây giờ anh lên tiếng bênh ai thì người đó cũng sẽ bị tổn thương. Vậy thì tại sao anh lại không biết khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp? Anh đứng ở giữa hai người phụ nữ, trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thì chẳng có ai nhận mình sai cả. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Chỉ có những thằng chồng thằng con như anh biết điều suy nghĩ, muốn dung hòa mối quan hệ này, thì chính anh phải là người giảng hòa, chứ không phải anh đứng một phía mà chửi lại vợ của mình. Em theo anh về đây làm vợ, em chỉ có một mình. Dù là em sai hay là em đúng, em cũng cần một lời khuyên, một lời dạy bảo chân thành, hơn là một câu mắng chửi, anh có hiểu không? Bây giờ gia đình của anh chửi em, anh lại còn hùa theo. Anh không nghĩ em sẽ cảm thấy chơi vơi sao? Vậy thì còn lý do gì để em ở lại và sống cùng anh nữa đây? Dừng lại một lúc, tôi đưa tay lên lau đi nước mắt, vỗ cho khuôn mặt của mình tỉnh táo hơn. Tôi lại nhìn sang mẹ chồng của mình, cả Quyên và cả Diệp. Một lần nữa, tôi lấy hết can đảm để nói một lần cuối cùng: thưa mẹ, nếu mẹ đã không ưng con là con dâu của mẹ rồi, thì từ hôm nay con xin phép mẹ, con được rời khỏi gia đình này. Con đi càng sớm thì chắc là mẹ và Quyên sẽ mừng lắm vì rước được con dâu mới về đây. Và con cũng mong khi con rời khỏi cái nhà này rồi thì mẹ và Quyên sẽ có được những ngày tháng bình yên nhất, khỏi phải cực nhọc tìm cách hại con nữa. Sống mà cứ đem lòng ghen ghét người khác thì sẽ chẳng cảm thấy thảnh thơi đâu ạ. Còn Diệp, hy vọng cô sẽ thay đổi, chăm sóc tốt cho Phong và cái gia đình này. Bây giờ cô đạt được mục đích của mình rồi đấy, mà không phải tốn công tốn sức nhiều rồi đó. Chào các người. Tôi nói xong, định bước đi thì mẹ chồng tôi đưa tay nắm đuôi tóc của tôi dựng ngược lại, ánh mắt tràn đầy tức giận. Bà ghì chặt đầu tôi xuống bàn rồi nghiến răng bảo: mày đi đâu? Định ôm của chạy đấy à? Không dễ vậy đâu. Muốn đi thì trả vòng vàng cưới lại cho tao rồi hẵng đi. Mẹ, mẹ làm gì thế hả? Mau buông Huyền ra. Phong và Hồng hốt hoảng la lên, nhưng mà được cười là họ lại không dám manh động, chỉ đứng trơ mắt nhìn bà quát lên, thế là cũng im họng lại. Còn Quyên thấy mẹ mình hành động với tôi, cô ấy còn hồ hởi tiếp tay giữ chặt tôi lại. Tôi lặng người, lồng ngực co xiết lại đến từng nhịp thở cũng khó khăn. Không ngờ được cái gia đình này ai ai cũng sợ mẹ chồng tôi như thế. Đến ngay cả Phong, anh là chồng tôi, nhưng vẫn đứng trơ mắt nhìn để cho vợ mình bị hà hiếp mà chẳng dám thể hiện bản lĩnh làm chồng của mình. Thì tôi nghĩ thời gian sau này chắc chắn tôi sẽ sống không ổn với cái gia đình này. Bởi vậy tôi quyết định dừng lại, không hối hận chút nào cả. Nhân lúc mẹ chồng tôi hơi nới tay, tôi liền cố hết sức hất bà và Quyên xa, sau đó nhìn họ với ánh mắt căm phẫn. Tôi đưa tay lên không một chút đắn đo, tháo từng chiếc kiềng cổ, hoa tay, vòng, ngay cả chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo. Tháo tới đâu, nước mắt tôi uất nghẹn chảy dài đến đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết liệt lột ra tất cả để trả lại cho bọn họ. Đây, mẹ kiểm tra đi, không thiếu một phân nào đâu. Trả xong của hồi môn, trên người tôi chẳng còn gì ngoài trái tim rạn nứt. Tôi lạnh lùng bước nhanh chân ra khỏi nhà, mặc kệ cho mẹ chồng mình và Quyên đang hả hê ở phía sau gom vàng lại, rồi luôn miệng mắng chửi tôi là cái loại mất dạy. Mặc kệ Phong có đuổi theo tôi bảo tôi quay lại, tôi cũng cứ thế ôm chặt lòng mình, đẩy anh ra, rồi đội bộ trở về nhà mình mà chẳng có một chút gì đó gọi là luyến tiếc cả. Đứng trước sân nhà mình, ba tôi đang bổ củi sau nhà. Thấy tôi đi bộ trở về, gương mặt lại hấp hác, tóc tai bù xù, dính đầy mồ hôi. Ông vội bỏ cái búa xuống, đi nhanh ra hỏi tôi cớ sự thế nào. Nhìn thấy ba, mặc dù đã dặn lòng mình không được khóc, nhưng mà tôi không kiềm chế được, cứ thế ôm chầm lấy ba, mà nức lên những giọng tủi hờn. Lúc này, ba không hỏi gì tôi, bảo tôi ngồi xuống, rồi từ từ gặng hỏi nguồn cơn. Bây giờ nói cho ba nghe, sao mà về đây một mình thế này? Thằng Phong đâu hả con? Tôi ngẩng đầu lên, sủi sủi nhìn ba, định yếu đuối trước ba mà khóc òa lên một trận nữa, rồi kể tường tận những ấm ức mình phải chịu đựng ra cho ba nghe. Nhưng mà khi nhìn những nét lão hóa đầy khắc khổ trên gương mặt của ba, đôi mắt trùng xuống nhìn tôi lo lắng, tự dưng tôi lại không muốn vì tình cảm của mình lại làm ba buồn trong lúc tuổi già thế này. Nên nhanh chóng tôi bình tĩnh lại, sau đó khẽ cười nhìn ba, rồi mạnh mẽ nói: "Dạ con không lấy chồng nữa, con về ở với ba thôi." Ba nghe xong liền không giấu được ngạc nhiên, ba lập tức hỏi lại: "Tại sao? Có chuyện gì con kể cho ba nghe xem nào." Tôi trấn an ba: "Ba yên tâm đi mà, con không sao đâu. Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay ba." "Thôi, con không nói thì ba không hỏi con nữa. Nếu mà con cảm thấy lựa chọn của mình là đúng thì ba tùy con quyết định." "Dạ vâng, con cảm ơn ba." Cũng may là ba không hỏi nhiều nên tôi cũng chẳng cần phải giải thích nhiều. Ra phía sau, tôi rửa mặt sạch sẽ, vào phòng thay đồ xong liền nằm ì trên giường luôn. Giờ phút này tôi chẳng thiết tha điều gì nữa, cũng không cảm thấy đau lòng khi rời xa Phong, chỉ cảm thấy lòng mình có một cảm giác trống rỗng đến vô vị. Những ngày sau đó tôi ở nhà với ba, vì trước đám cưới tôi đã xin nghỉ dạy ở trường rồi, nên hiện tại tôi vẫn chưa có việc làm. Phong thì cũng có qua đôi lần, anh xin lỗi và năn nỉ tôi về đấy, nhưng mà tôi không đồng ý, dù biết tình cảm trong tôi đối với Phong chưa thay đổi. Nhưng nghĩ tới chuyện về đó sống với gia đình của anh, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng Phong sang nhà tôi vẫn gặp và nói chuyện với anh bình thường, vì tôi nghĩ đứt tình đoạn nghĩa thế này thì cũng tội nghiệp cho anh. Bởi thế mà hai đứa cứ vùng vẳng mãi. Cho tới một ngày mẹ anh sang nhà tôi, bà đi với Quyên và có cả Diệp. Ba tôi cũng gặp bà, cũng lịch sự mời chào rồi nói chuyện. Nhưng mà bà chẳng chịu, cứ đứng mãi ngoài sân mà lớn tiếng nói, dường như là bà muốn cho cả xóm biết thì phải. "Không cần vào nhà đâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho anh biết, anh dạy lại con gái của mình đi. Cái thứ mất dạy dám trả treo với cả mẹ chồng thì gia đình tôi không bao giờ chấp nhận nó nữa. Còn nữa, anh coi bảo nó ký giấy ly hôn đi, cho con trai của tôi còn cưới người khác." Mẹ Phong làm ầm lên, cả xóm cứ thập thò đứng bên ngoài nhìn vào, khiến ba tôi có phần xấu hổ. Ông đưa tay cầm lấy tờ đơn ly hôn mẹ Phong đưa ra, trong đó có sẵn chữ ký của Phong rồi. Ba tôi không khỏi bàng hoàng trước cớ sự này, nên liền quay ra gọi tôi: "Huyền ơi, ra đây ba bảo cái này." Tôi đứng nãy giờ bên trong cũng nghe được tất thảy mọi chuyện. Nghe ba gọi tôi liền đi ra, sẵn cầm theo cây viết. Không nói không rằng, tôi nắm lấy tờ đơn ly hôn, ký xoẹt một cái vào, sau đó nhìn mẹ Phong. Tôi cười khẩy nói: "Đã xong, mời mọi người về cho." Quyên và Diệp thấy tôi ký thì nhếch môi đắc ý. Cả mẹ Phong cũng thế, dường như rất là mừng khi họ giải thoát được tôi. "Tốt, biết thân biết phận như vậy là được rồi. À, tôi cũng nói cho cô biết, ly hôn ý, thì gia đình của cô cũng đừng mong chia được một phần tài sản nào đâu nha." Tôi bật cười khinh bỉ nhìn mẹ chồng mình, mà lạnh giọng trả lời lại: "Bà yên tâm đi, một đồng tôi cũng chẳng thèm lấy. Vàng cưới tôi cũng đã để lại rồi, các người còn gì mà lo sợ. Còn cái mạng tôi nữa nè, gia đình bà có lấy không?" "Thôi khỏi, tiễn mẹ đi ta mừng lắm rồi. Thôi, chờ tòa gọi nhá." Họ về rồi, tôi mới thở dài nhìn sang ba của mình. Thấy ông buồn mà tim tôi như có trăm mũi sao chĩa vào. Ngồi xuống bên cạnh ba, tôi nhỏ giọng xin lỗi: "Ba đừng buồn, mấy hôm trước con sợ ba buồn nên không nói. Nhưng từ ngày con về gia đình đó, họ đã chẳng coi con ra cái gì rồi, lại còn khinh thường." Tôi kể hết những gì xảy ra và những gì mẹ con họ đối xử với tôi cho ba nghe. Càng nghe, ba tôi lại càng khóc. Ông cứ tự trách là do ông nghèo nên tình duyên của tôi mới lận đận như thế. Nhưng nào đâu, lỗi phải do ba tôi đâu. Ba tôi nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, đã có công rất lớn với tôi rồi. Chỉ tại duyên tôi mỏng, đứt dây giữa đường mà thôi. Bầu trời ngày tôi ra khỏi tòa thật trong xanh và đầy nắng. Cầm trong tay tờ giấy với quyết định đi hôn, tôi thong thả ra về. Và cũng trong ngày hôm nay, tôi được biết thêm một chuyện. Vì sao mẹ Phong ép chúng tôi ly hôn sớm như vậy? Là vì Diệp lên giường với Phong rồi. mà ta thúc ép Phong cưới Diệp ngay. Bởi thế mà lúc ở tòa, Phong cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng. Có lúc anh còn nhìn sang tôi, vẻ mặt buồn buồn tiếc nuối. Nhưng mà tôi đã dặn lòng phải quên anh đi, nên dù lòng có lăn tăn khi đối diện, nhưng mà gương mặt của tôi vẫn giữ được nét bình thản cho tới khi phiên tòa kết thúc. Ly hôn xong, tôi cũng không thật sự vui vẻ mấy đâu, cũng đau đầu và có những đêm dài mất ngủ. Nhưng lo lắng nhất vẫn là ba tôi. Dù tôi nói rất nhiều lần là cho ba hiểu là tôi không sao, ly hôn là sự lựa chọn đúng đắn lúc này cho tôi, nhưng ba dù sao cũng là người lớn, lại bị người ngoài bàn tán những lời không hay, cho nên ba cứ suy nghĩ mãi rồi lại cứ buồn như vậy. Ba đừng giàu chuyện của con nữa. Con lớn rồi, mọi chuyện dù tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua đó ba. Ba gật đầu, ánh mắt nheo lại rồi cười xòa, đưa tay lên xoa đầu tôi. Ừ, ba biết rồi, ba nghe lời con gái, ba không buồn nữa. Dạ thấy con mới yên tâm đó ba. Mọi chuyện trôi qua coi như là một trải nghiệm và con sẽ trưởng thành hơn. Con biết suy nghĩ như vậy ba cũng mừng rồi. À, con có dự định gì không? Hay là con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, một thời gian sau xin vào biên chế nhà nước để đi dạy nha con. Ba có quen chú Tư bên xóm kia, con chú đó cũng làm trong nhà nước, để ba sang hỏi người ta xem. Chứ ba thấy con dạy trưởng Tư hoài cực thân mà bảo hiểm cũng chẳng có. Dừng một chút, tôi ngẫm lời của ba nói. Thấy ba nói thế cũng có lý, tôi định bụng sẽ nghe theo ba. Nhưng nghĩ lại, nếu vào biên chế thì tôi vẫn đi dạy ở đây, vẫn qua lại và đụng mặt với gia đình của Phong, điều mà tôi chẳng hề muốn. Đắn đo một lúc, tôi liền hỏi thử ý ba, xem mình có ý kiến thế này ba có đồng ý hay không. Tôi thỏ thẻ bên cạnh cho ba nghe. Dạ ba nói vậy cũng được, nhưng mà thời gian này con muốn mình đi xa một chuyến ba à? Con định lên Sài Gòn tìm một công việc làm vừa có lương tốt vừa khuây khỏa tinh thần, có được không hả ba? Ba nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu, nhưng rồi cẩn thận căn dặn thêm tôi. Con lớn rồi, làm gì được thì cứ quyết định, ba không có khó khăn với con đâu. Nhưng mà trên đó xa xôi rồi là phức tạp, liệu có ổn không hả con? Dạ ba, chứ con cũng học trên đó một thời gian rồi mà, cũng quen với lối sống ở đó rồi, nên ba đừng có lo. Ừ, vậy cũng được, mà con định bao giờ sẽ đi đấy? Dạ con định sang tuần ba à? Nhưng mà để con gọi cho đứa bạn của con, hỏi nó tìm chỗ trọ đã ba. Nhưng con đi con cũng lo cho ba lắm. Ba còn khỏe, với lại quanh đây bà con cũng nhiều mà, có việc gì là có bà con giúp, con cứ yên tâm đi. Dạ ba. Sắp xếp công việc nhà rồi chuẩn bị một số giấy tờ xong, cũng đã hẹn được với con bạn trên đó thuê giùm tôi một phòng trọ. Thế là cuối cùng tôi quyết tâm lên đó để cân bằng lại cuộc sống. Ngày tôi đi, mặt ba buồn rười rượi, tôi cũng chẳng khá hơn là bao, lòng cũng nặng trĩu những nỗi lo toan. Cất bước đi bộ ra bến xe, chốc chốc tôi lại quay mặt lại ra sau nhìn. Ba vẫn đứng đó nơi hàng rào hoa giấy, dõi mắt ngóng theo tôi. Khoảnh khắc này khiến tôi đau lòng đến khó tả. Không kiềm lòng được, tôi bật khóc luôn rồi. Sau đó lại càng nhanh chân bước đi hơn, để ba không thấy tôi nữa. Đi ra tới ngã ba tôi mới đứng lại, một tay giữ ba lô, một tay đưa lên lau đi cho khô nước mắt đang rơi ở trên mặt, rồi mới bước đi tiếp. Bất ngờ lúc này, đằng sau lưng tôi có nghe tiếng xe chạy chậm chậm, chạy tới ngay chỗ của tôi rồi dừng hẳn. Người trên xe chất giọng chậm chậm đầy ngạc nhiên gọi tên của tôi. Có phải Huyền không? Bạn định đi đâu đấy à? Bị gọi tên, tôi liền dừng lại rồi quay sang nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi không khỏi bất ngờ khi mình gặp lại Thắng trong hoàn cảnh này. Bạn ấy chạy con xe SH sang trọng, lại còn mang theo cả ba lô nữa. Nhìn Thắng, tôi cười cười trả lời. Lại gặp Thắng nữa rồi. Thắng đá chân trống xe xuống, rồi nhìn tôi từ dưới lên trên, sau đó nhíu mày hỏi. Huyền định đi đâu sao? Tôi gật đầu, nhỏ giọng đáp lại. Ừ, Huyền định ra bến xe, mua vé lên Sài Gòn. Thắng thoáng ngạc nhiên. Lên đó làm cái gì? Chẳng phải là Huyền lấy chồng rồi sao? Thắng nhìn tôi, đáy mắt sâu hun hút, ngập ngừng hỏi. Tôi nghe xong thì cố hít một hơi sâu. Lúc này tôi cũng cảm thấy hơi buồn trong lòng, nhưng rồi cũng chẳng giấu giếm gì, liền thuận miệng trả lời Thắng luôn. À, vợ chồng Huyền chia tay rồi, Huyền định lên Sài Gòn tìm việc làm. À. Thắng với biểu hiện gương mặt hơi bối rối vì đã lỡ miệng khơi lại chuyện buồn của tôi. Nhưng nhanh sau đó, Thắng liền nói: Thắng cũng đang lên Sài Gòn này, hay là Huyền khỏi mua vé, lên xe Thắng chở đi. Nghe Thắng nói tôi hơi do dự, liền trả lời: Được không hả? Huyền sợ phiền Thắng. Không sao đâu, mình là bạn bè mà, với lại cũng tiện đường nên Thắng mới có dịp chở bạn đi. Thôi Huyền lên xe đi. Thắng bước xuống xe, mở trong cốp lấy ra trong đó một chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho tôi. Sự nhiệt tình này của Thắng khiến tôi từ chối chẳng được, nên cuối cùng đành phải ngại ngùng ngồi sau xe của Thắng. Huyền vịn chặt nhá, không thì ôm Thắng kẻo ngã đấy. Thắng chạy nha. Tôi mỉm cười trước lời nói này của Thắng, bất giác cả khuôn mặt cứ đỏ bừng lên. Cũng may là tôi ngồi phía sau, Thắng không thấy nên tôi cũng cảm thấy đỡ ngại. Khi yên xe lẻ cao, cứ thế tôi đành bất đắc dĩ từ từ đưa tay ra chạm vào eo của Thắng rồi giữ chặt vào. Người phía trước vô thức vì cái chạm này của tôi mà đôi môi từ từ cong lên. Con đường từ quê lên Sài Gòn khá xa, Thắng chở tôi được một khoảng một tiếng thì bạn ấy tấp vào một quán ăn bên đường. Ở đây có cả võng để cho khách nghỉ ngơi. Xe dừng lại, Thắng cởi nón bảo hiểm ra, quay sang cất giọng nói với tôi: Mình ghé ở đây nghỉ một xíu nha Huyền. Mắt Thắng hơi cẩn, đi đường xa hay bị mỏi mắt và sát nữa. Nghe Thắng nói, tôi liền nhìn thẳng vào mắt của Thắng. Đúng như Thắng nói, mắt Thắng bây giờ hơi mỏi rồi, tôi còn thấy nó đỏ lên nữa, liền gật đầu đồng ý ngay. Ừ, sao cũng được mà, mình đi ké mà, nên tùy vào chủ xe muốn làm gì cũng được thôi. Tôi nói xong lại còn giả vờ nhẽo miệng cười. Bất giác Thắng cũng phì cười theo. Nụ cười đó rất đẹp, tôi vô tình có chút bối rối. Hai đứa tấp vào một góc cây xanh bên đường rồi đi vào quán. Vì đã trưa rồi lại đói nữa nên Thắng hỏi tôi gọi cơm ăn không, tôi liền đồng ý ngay. Ăn no bụng, mỗi đứa một cái vòng nằm nghỉ và một ly cà phê đen đá. Thật không ngờ Thắng và tôi cùng chung một sở thích. Bất ngờ nhất là lúc chọn nước, cả hai cùng gọi một thứ rồi nhìn nhau phì cười. Nằm nghỉ một hồi lâu, tự nhiên Thắng ngẩng đầu lên nhìn sang tôi. Thắng hỏi: Huyền đi thế này, bác trai ở nhà một mình bác có buồn không Huyền? Thoáng sững người trước câu hỏi này của Thắng, tôi liền đưa chân xuống chạm đất giữ yên võng lại, sau đó liền ngồi bật dậy. Ánh mắt tôi nhìn ra xa đường mà tự động nó cay xè. Nhớ lại ánh mắt của ba dõi trông mình, lòng tôi lại càng cảm thấy đau hơn. Im lặng một lúc, tôi mới chậm rãi trả lời lại Thắng: Chắc là ba mình sẽ buồn lắm đấy, mình đi thế này cũng đắn đo lắm mới Thắng à. Trái lại với sắc mặt não nề của tôi, Thắng lại bâng quơ, tự nhiên thốt lên: Mình hỏi để biết, gọi về nói ba mình hàng ngày sang chơi với bác. Huyền đừng có lo, ba Thắng cũng quý ba Huyền mà. Hai ông già sáng uống trà, chiều rủ nhau tập thể dục cho khỏe người. Phải chi trước đó hai gia đình làm xui thì chắc bây giờ vui lắm mới Huyền nhỉ. Nghe Thắng hỏi, tôi chỉ biết trố mắt nhìn Thắng. Còn Thắng nói vừa dứt, chắc là biết mình lỡ lời, nên mặt ấy liền bối rối đưa tay lên gãi đầu. Biểu cảm này vừa ngượng ngùng lại vừa dễ thương, nhưng cũng không kém đi phần hấp dẫn khi kết hợp với gương mặt nam tính và chiếc áo sơ mi trắng đang thả xông hai cúc áo thấp thoáng lộ ra vòng ngực rắn chắc bên trong của Thắng. Tôi cũng không khá hơn Thắng là mấy, trố mắt nhìn Thắng, song bản thân cũng cảm thấy ngại. Ngại vì chẳng phải mình thích thế. Nghe Thắng nói nên ngại ngùng e thẹn, mà ngại vì xấu hổ, vì khi đó Thắng hỏi cưới nhưng không chịu, bây giờ mới phải chịu cảnh bẽ bàng. Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn. Để xóa tan, tôi liền hắn giọng một cái, rồi vờ cười tươi trả lời: Có khi cưới về, Thắng lại hối hận không kịp ấy chứ. Làm bạn là hợp lý nhất, có thể thoải mái ngồi cùng nhau nói chuyện thế này. À, mà Thắng hiện tại ở quận mấy? Lên đó không tiện đường, Thắng cứ bỏ Huyền ở đâu đó, ở trong khu vực Sài Gòn, rồi Huyền tự đi bắt xe qua địa chỉ của Huyền cũng được mà. Thắng nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tôi nghiêm túc. Địa chỉ của Huyền ở nơi nào? Nếu mà tiện đường, Thắng chở tới chỗ luôn. Địa chỉ của Huyền đây nè. Tôi vừa nói vừa đưa tay vào túi quần, rút ra tờ giấy có ghi địa chỉ mà con bạn tôi nhắn cho tôi biết chỗ nó thuê phòng giúp. Thắng cầm nhìn vào đó, sau đó nhìn sang tôi nói: Thắng biết chỗ này để Thắng chở cho. Có phiền Thắng không đó? Chúng ta là bạn bè mà. Ngại thì cho Thắng số phone đi, hôm nào rảnh dẫn Thắng đi cà phê là được. Ok nè. Trao đổi số điện thoại xong xuôi, ngồi một lúc đã qua 1 giờ trưa, tôi và Thắng liền trả tiền lên xe đi tiếp. Nhớ lúc trả tiền, vì đi nhờ xe của Thắng rồi nên tôi tranh trả nhưng mà Thắng không cho. Cứ thế mà cho đến khi đến Sài Gòn rồi, đặt chân vào trong phòng trọ mình ở cũng chẳng tốn một đồng nào cả, lại còn lời hai chai nước nữa cơ đấy. Đứng trước cửa khu trọ, tôi vừa nhìn Thắng đang quay xe, vừa bấm điện thoại gọi cho bạn tôi. Cảm ơn Thắng, Thắng đi đường cẩn thận nhé. Thắng vừa đội nón bảo hiểm vừa thuận miệng trả lời. Ừ thôi, mình về nhé. Bye Thắng. Thắng nổ máy chuẩn bị chạy đi. Điện thoại tôi gọi cho bạn mình thì Thu bảo tôi đứng chờ bạn ấy 2 tiếng nữa tan làm Thu về, hoặc tôi vào gặp chủ nhà hỏi phòng vì bạn ấy có thuê rồi. Tôi tắt máy ngó xung quanh định xem có ai không để tôi hỏi thăm, thì bất ngờ bên trong dãy trọ có một ông chú đi ra. Ông chú mặc áo thun dài, quần đùi, cái bụng thì to. Chú đi ra nhìn tôi, ánh mắt quét từ dưới lên trên, sau đó cười cười, đột nhiên đưa tay vỗ vào vai của tôi một cái mạnh. Em là Huyền phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.